Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1021, một tiếng ha ha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ hai sáng sớm. Đại học Tân Hải, Tề Viễn Thần bước nhanh ra phòng ăn, nghiêng đầu vừa thấy, Trác Gia Hòa vẫn không nhanh không chậm đi, không nhịn được thúc giục. Trác Gia Hòa, ngươi lại không thể đi nhanh một chút. Trác Gia Hòa nhìn một chút cổ tay biểu, nói, khoảng cách huấn luyện bắt đầu thời gian, còn có hơn 20 phút đâu. Thời gian đầy đủ à? Tề Viễn Thần lui về phía sau mấy bước, kéo Trác Gia Hòa cánh tay. Khuyên, nhanh một chút đi, sớm một chút đến hội trường nhỏ, là có thể chiếm cái vị trí tốt. Hôm nay là ngày thứ nhất huấn luyện, Lâm chuyên gia nhất định phải đến sân nói chuyện. Ngươi đoán, ngày hôm nay sẽ là vị nào đại thần cho chúng ta làm cụ thể huấn luyện? Bị lôi Trác Gia Hòa, thân bất do kỷ tăng nhanh một ít bước chân, lắc đầu nói, cái này ta làm sao sẽ đoán được. Bất quá, lấy Lâm chuyên gia bây giờ danh vọng, được mời người, địa vị khẳng định cũng không biết thấp. Trác Gia Hòa, bỗng nhiên một tiếng nhanh nhẹn dược nhiên tiếng kêu từ bên cạnh truyền tới. Trác Gia Hòa mới vừa dừng bước, vai trái liền bị vỗ một cái thật mạnh, về phía trước nhào một bước hắn. Quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Hô, Tinh tỷ, ngươi làm sao sẽ nơi này? Đây là một vị tóc dài phất phới, mặt trái xoan cô gái đẹp. Tề Viễn Thần không tự chủ đứng thẳng người, ưỡn ngực, chờ Trác Gia Hòa giới thiệu. Bị kêu làm tinh mái tóc dài cô gái tiến lên hai bước, đưa ra quả đấm nhỏ một lần nữa nện cho Trác Gia Hòa ngực một chút, cười nói, tới đây tham gia huấn luyện à? Kế hoạch ở huấn luyện trong lớp sẽ liên lạc lại ngươi, không nghĩ tới buổi sáng liền đụng gặp ngươi, đây chính là thật là có duyên đây. Trác Gia Hòa sờ mình ngực, lui về sau nửa bước, có chút lo âu hỏi, Tinh tỷ, ngươi vậy nhận chức bệnh viện An Lâm, ngươi không ở lại kinh thành? Không phải bệnh viện An Lâm. Tinh khẽ cười nói, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, sau này ta cũng ở Tân Hải công tác, chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt, cao hứng không? Cao hứng, ta là thật cao hứng. Trác Gia Hòa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giọng mang may mắn nói, bất quá, Tinh tỷ, bệnh viện An Lâm xa ở Tân Hải ngoại thành phía Tây. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện nhưng mà ở trung tâm thành phố. Hơn nữa chúng ta thành tựu mới nhậm chức thực tập bác sĩ là không một vài người quyền, vội vàng trời tối bất tỉnh, phỏng đoán gặp mặt có thể là đặc biệt thiếu. Trác Gia Hòa lại kỳ quái hỏi, ai, Tinh tỷ, ngươi làm sao sẽ tới Tân Hải công tác đâu? Thúc thúc A-di bọn họ lại bỏ được. Tinh khẽ cười nói, dĩ nhiên là bỏ được. Ba ba đón nhận núi Phượng Hoàng bệnh viện mời đảm nhiệm, cũng phải tới Tân Hải công tác. Nàng lại theo thói quen quơ một chút quả đấm nhỏ, lại không đụng phải Trác Gia Hòa, mới ý thức tới vấn đề ở chỗ. Quát lên, Trác Gia Hòa, ngươi làm sao cách ta xa như vậy? Tới đây một chút. Trác Gia Hòa ngược lại lui về phía sau nửa bước, một mặt kiên định nói, Tinh tỷ, ta đây là đang tỏ rõ lập trường, cái này không liên quan chúng ta giữa hữu nghị, đây là địch ta trận doanh đối lập, ngươi đây là làm sao ý nghĩa à? Tinh chính là lông mày nhướng lên. Một bên Tề Viễn Thần mở miệng nói, bệnh viện An Lâm và núi Phượng Hoàng bệnh viện là mũi châm đối với dâu đối đầu, đây là đang Tân Hải giới y học bên trong công nhận sự thật. Nghe nói như vậy, Tinh hướng về phía Trác Gia Hòa trợn mắt, hừ nói, đối thủ cạnh tranh mà thôi, nào có mũi châm đối với dâu như vậy khoa trương. Cho dù hai nhà bệnh viện thật từng xích mích, vậy không ảnh hưởng chúng ta từ nhỏ đến lớn cảm tình à? Tề Viễn Thần liền có chút âm thầm thần thương, nha, nguyên lai là thanh mai trúc mã, Trác Gia Hòa nhưng một mặt nghiêm nghị nói, bây giờ chính là ta cùng biểu hiện thời khắc, vấn đề lập trường nhất định phải có một cái rõ ràng thái độ. Không thể ham hố, à, quên mang đồ, Tinh tỷ, ta trước phải hồi một chuyến nhà trọ. Tạm biệt, Tề Viễn Thần nhìn nhanh chân chạy Trác Gia Hòa, chính là một đầu hắc tuyến, vội vàng theo Tinh gật đầu một cái, bước nhanh đuổi theo. Trác Gia Hòa một hơi chạy vào hội trường nhỏ mới dừng bước. Có chút kinh ngạc phát hiện, hội trường nhỏ đã ngồi đầy một nửa người. Hắn, còn có sau đó chạy đến Tề Viễn Thần, vội vàng tìm coi như gần trước không chỗ ngồi xuống. Tề Viễn Thần hơi thở hổn hển trước hỏi, thanh mai trúc mã, đính hôn từ bé. Trác Gia Hòa lắc đầu một cái, nói, đều không phải là... Nàng phụ thân và bá phụ ta là bạn học chung thời đại học. Ta và nàng là nhà trẻ, tiểu học và trung học cơ sở bạn học. Hai nhà quan hệ coi là không tệ. À, cũng coi là thanh mai trúc mã. Người tựa hồ có chút sợ nàng. Trác Gia Hòa cắt một tiếng, nói, ta biết sợ nàng, ta chỉ là để cho nàng mà thôi. Bất quá, từ nhà trẻ đến trung học cơ sở, nàng đều là một cái mẫu phách vương long vậy tồn tại. Thật là nhiều người đều nhận được nàng khi dễ. Tề Viễn Thần có chút sáng tỏ, hài hước nói, bị khi dễ thảm nhất vậy một người, khẳng định chính là ngươi chứ. Trác Gia Hòa liếc hắn một cái, không có trả lời. Mấy phút sau đó, có thể chứa 500 người hội trường nhỏ, kém không nhiều liền ngồi đầy, nhìn còn không ngừng có người tới. Tề Viễn Thần không khỏi khoe khoang nói, xem kìa, muốn là dựa theo ngươi kế hoạch, muộn mấy phút, chúng ta có lẽ thì phải ngồi ở qua hành lang. Như đã nói qua, chi nhánh bệnh viện lại nhận tội như thế nhiều mới bác sĩ. Xem số người này, đều phải vượt qua chúng ta bệnh viện An Lâm. Trác Gia Hòa phân tích nói, chi nhánh bệnh viện nhân viên y tế, nhưng mà có 2-3 ngàn người. Một năm bổ sung tái 1-200 người rất bình thường. Năm nay lại là đại biến chi năm, chi nhánh bệnh viện vậy sẽ chạy mất một nhóm bác sĩ. Hơn chiêu một ít làm phòng ngừa là phải. Đây là, hắn liền thấy Tinh đi vào hội trường nhỏ, vội vàng nhắc nhở, nàng tới, mau cúi đầu, không muốn hướng cửa xem. Trác Gia Hòa, nghe được cái thanh âm này, giả vờ cúi đầu xem điện thoại di động. Trác Gia Hòa thức thời đứng lên. Trác Gia Hòa, còn có Tề Viễn Thần đem mình chỗ ngồi nhường cho Tinh, còn có nàng một người bạn, tự mình ngồi xuống đất ngồi ở trên hành lang. 8:28, Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Trình Tinh Quang, Viên Quảng Hỷ, Cung Học Bằng, Phương Kiến Bân các người cùng nhau đi vào hội trường nhỏ. Đứng ở trên chủ tịch đài, theo bọn họ tiến vào, nguyên bản tiếng ông ông không ngừng hội trường nhỏ, nhất thời an tĩnh lại. Lâm Kiệt nhận lấy nhân viên làm việc đưa tới micro, mở miệng nói, bên người ta mấy vị này, chắc hẳn chư vị ngồi ở đây đều biết, ta cũng sẽ không làm nhiều lặp lại. Từ giờ khắc này, có bệnh viện An Lâm và Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện liên hiệp tiến hành mới bác sĩ huấn luyện. Chính thức bắt đầu, bọn họ cũng để cho ta gửi khai mạc từ. Ta thì đơn giản và các ngươi nói một chút. Lâm Kiệt ánh mắt, quét qua đang ngồi tất cả mọi người. Nói, chắc hẳn các ngươi cũng ôm cao xa mơ ước. Đối với sắp bước vào công tác tràn đầy mong đợi. Ta ở chỗ này, cảnh cáo các ngươi mỗi một người. Tiến vào bệnh viện, đầu tiên phải làm, chính là tuân thủ bệnh viện các hạng quy định chế độ và lưu trình. Một điểm này, các ngươi lão sư, còn có các ngươi thực tập lão sư khẳng định cũng chỉ điểm qua. Nhưng là ta vẫn cần lặp lại một lần nữa, bởi vì hàng năm luôn có lòng cao ngất thực tập bác sĩ. Tự nhận mình đặc biệt nghiêu xoa, muốn khiêu chiến bệnh viện chế độ và chương trình. Từ đó gây thành nặng nhẹ không đồng nhất tai nạn y tế. Đối với giải thích một điểm này, cũng không phải là Lâm Kiệt chủ ý, là Thẩm Lan Nhược đề nghị. Thẩm Lan Nhược nhắc nhở Lâm Kiệt, 90% trở lên tai nạn y tế và tranh chấp đều là bác sĩ không dựa theo bệnh viện quy phạm và lưu trình làm việc, tự tiện vi phạm quy định làm việc mà tạo thành, nhất định phải để cho mới nhậm chức bác sĩ dưỡng thành tốt đẹp công tác thói quen. Bệnh viện hiện hữu chế độ, quy phạm và lưu trình có lẽ không phải hợp lý nhất, không phải hữu hiệu nhất tỷ số, nhưng là chúng đi qua nhiều năm như vậy kiểm nghiệm, nhất định có tồn tại đạo lý. Dù sao cũng không muốn lấy là mình tuyệt đỉnh thông minh, có tốt hơn, trước đó chưa từng có phát hiện, liền tùy tiện được chi. Xin tin tưởng ta, các ngươi tự nhận thông minh, nhưng là các ngươi thượng giới, tốt nhất giới các sư huynh sư tỷ, cũng không gặp được không thể so với các ngươi kém. Tại sao bọn họ cũng chưa có lật đổ chế độ này, quy phạm và lưu trình, mà một mực kéo dài đến nay đâu? Mình thật tốt suy nghĩ một chút đi. Lâm Kiệt nặng nề nhắc nhở, nói một chút thực tế. Bây giờ bác sĩ bệnh nhân quan hệ có chút khẩn trương, chữa bệnh tranh chấp và y nháo có thể nói là nhiều vô số kể. Nếu như ngươi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bệnh viện chế độ, quy phạm và lưu trình, thật xảy ra vấn đề, bệnh viện chính là ngươi kiên cường sau thuẫn, có vấn đề gì và trách nhiệm bệnh viện vác, nhưng là xảy ra vấn đề trước đề ra là ngươi trái với một ít quy định và quy phạm, vậy thì thật xin lỗi, chẳng những bệnh nhân sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm, bệnh viện cũng đúng truy cứu ngươi trách nhiệm. Cho nên mời các vị không muốn cầm nghề nghiệp kiếp sống đi mạo hiểm. Dĩ nhiên, ta như thế nói không phải bóp chết các ngươi phát hiện và sáng tạo cái mới. Ở tự nhận có chút được, có phát hiện lúc mời các ngươi sắp xếp thành văn bản hình thức, có giao phòng ban chủ nhiệm hoặc viện phương, làm các ngươi ở nguy cấp tình huống mà lại không thể quyết lúc, mời lập tức xin phép khoảng cách ngươi gần đây thượng cấp bác sĩ. Chỉ có ở không chỗ nào dựa vào, lại tình huống khẩn cấp lúc, các ngươi mới có chân chính quyền tự chủ. Nhưng là đối mặt loại này tình huống khẩn cấp, nhất định phải thận trọng. Nói đến đây, lòng có cảm giác xúc, Lâm Kiệt chỉ lỗ mũi mình, nói, nếu như các ngươi quan tâm tình huống của ta, sẽ phát hiện ta cũng bị người tố cáo qua 1-2 lần. Ta sở dĩ còn đứng ở chỗ này và các ngươi phát biểu không có bị xử lý xong, không phải bởi vì ta làm là đúng sự việc, mà chủ yếu là bởi vì ta làm đúng sự việc, sự việc lại làm thành công. Chư vị chỉ cần giả thiết một chút thất bại hậu quả, liền sẽ rõ ràng ta ý của lời này. Nói đến đây, Lâm Kiệt chính là từ chào cười một tiếng, nói, thật ra thì là một tên có chút danh tiếng bác sĩ, ta không nên nói như vậy, hẳn khích lệ các ngươi gặp chuyện đứng ra, chỉ là vì đối với các ngươi phụ trách có chút lời không nên nói, ta cũng phải cần nói, bởi vì các ngươi sẽ không giống ta như thế may mắn, mỗi một lần đối kháng sự việc cũng có thể thành công. Lâm Kiệt cái này vừa dứt lời, hội trường nhỏ bên trong lại vang lên tiếng vỗ tay, đầu tiên là thưa thớt, rất nhanh chính là tiếng vỗ tay như sấm minh, ở Lâm Kiệt luôn mãi tỏ ý xuống, tiếng vỗ tay mới ngừng nghỉ. Tốt lắm, ngày hôm nay ta liền nói cái này một ít, chờ một chút, sẽ có một vị chuyên gia thông qua đường xa xem nhiều lần phương thức, và các ngươi làm một ít trao đổi. Lâm Kiệt giới thiệu, lần này huấn luyện chủ yếu do Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện tất cả phòng ban chủ nhiệm cấp bác sĩ phụ trách. Bọn họ sẽ cụ thể dạy dỗ các ngươi một ít đang làm việc trong sẽ đụng phải vấn đề, dùng được một ít thực dụng kiến thức và kỹ năng. Trừ cái này ra, mỗi ngày còn đều sẽ có một người chuyên gia cùng các ngươi làm trao đổi. Nhưng là, các ngươi không muốn kỳ vọng quá cao. Những chuyên gia này sẽ không dạy dỗ các ngươi cái gì cao thâm kiến thức. Lấy các ngươi bây giờ trình độ và cảnh giới, cho dù dạy, các ngươi cũng không dùng được. Nhưng là bọn họ sẽ nói cho các ngươi một ít thể ngộ và có thể trợ giúp các ngươi thứ cơ bản, có thể để cho các ngươi đi xa hơn. Nói đến đây, Lâm Kiệt liền thấy một vị nhân viên làm việc tỏ ý, liền hướng bên cạnh đi hai bước, nhường ra đài chủ tịch vị trí. Sau đó, một đạo hình chiếu mạc vải ở trên chủ tịch đài chậm rãi rủ xuống. Một vị ngồi ngay ngắn tóc đỏ ngoại quốc cô gái bóng người xuất hiện ở mạc bao lên. Lâm Kiệt hướng mạc bao lên ngoại quốc cô gái phất phất tay, lớn tiếng giới thiệu, mời hoan nghênh nhiệt liệt thế giới bốn lớn tập san y học một trong The Lancet tổng biên tập, A Liệt người Skyler tiến sĩ. Theo nóng bỏng tiếng vỗ tay, Skyler đứng dậy, vẫy tay thành tựu đáp lại. Đợi hội trường nhỏ khôi phục yên lặng, Skyler khẽ cười nói, các vị tốt, cần phải Lâm Kiệt bác sĩ mời. Ta tự mình công tác lên đường, và đang ngồi các ngươi nói một chút. Thế giới trước y học nghiên cứu điểm nóng, còn có tương lai một ít phát triển khuynh hướng. Hy vọng có thể đối với chư vị sau này học tập và làm việc mang đến một ít giúp ích. Theo Skyler tiến sĩ khai giảng, Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Trình Tinh Quang, Viên Quảng Hỷ các người liền lui đến hội trường nhỏ bên ngoài. Lâm chuyên gia, Viên Quảng Hỷ có lòng tốt nhắc nhở, những lời đó nói rất đúng, nhưng là nhưng không thích hợp ngươi mà nói. Ngươi nhưng mà Tân Hải thập đại thanh niên, có ảnh hưởng lực nhân vật công chúng à? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, cái này là ta tạm thời cảm giác, sau này sẽ chú ý. Hắn lại cảm khái nói, nếu như có quan ngành không có ở đây chế độ và lập pháp lên, bảo đảm làm chuyện tốt người tốt lợi ích, tăng lên vu hãm và người giả bị đụng loại người này làm chuyện xấu chi phí. Cái này xã hội nếp sống dựa hết vào hiệu triệu và đề xướng. Ta chỉ có thể là một tiếng ha ha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-cs-i-nối-cung-nối-man-nối-ti-son-nối-pi-s-i-nối-tien-nối-sou-ai-nối-eo-ai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.